Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, bệnh nhân. Mấy ngày nay Cận Đông cũng không chịu nổi. Những cái này chuyên gia gì tiến sĩ? Nguyên một đám tự đề cao bản thân. Hơn nữa tính tình còn thúi ghê gớm. Động một chút lại xách cái yêu cầu. Phát một hỏa cái gì? Nếu là người bình thường, Cận Đông đã sớm một súng bắn nổ đi qua. Có thể những lão gia hỏa này tại riêng mình lĩnh vực cũng là người đứng đầu nhân vật. Đánh một chút không thể. Mắng chửi không được. Đều nhanh đem hắn bức điên. Yến Phong cười híp mắt đi lên phía trước nói. Các vị, các ngươi không cần lo lắng. Y thuật của ta rất tốt. Các ngươi xem các ngươi. Ta xem ta. Không cần sợ hãi ảnh hưởng đến ta. Tất cả mọi người là sững sờ. Bao quát Cận Đông ở bên trong. Những chuyên gia này tiến sĩ rất rõ ràng là ghét bỏ hắn. Hắn ngược lại tốt. Hắn lời này tựa như là đang nói. Các ngươi không cần sợ. Ta không chê các ngươi. Yến Phong lời nói lập tức để cho những chuyên gia kia tiến sĩ sôi trào. Nhao nhao nổi giận nói. Tiểu tử, làm sao nói chuyện đâu? Đại nhân nhà ngươi dạy thế nào ngươi? Hoàng Mao tiểu tử, miệng còn hôi sữa. Nói chuyện như vậy không biết trời cao đất rộng. Một chút giáo dưỡng cũng không có. Cận thư ký, mời ngươi lập tức đem hắn mang đi. Nếu không, ta sẽ rời đi chữa bệnh đoàn. Không sai, cận thư ký, không thể để cho một con chuột hỏng một nồi canh. Nếu như ngươi kiên trì lưu hắn lại, ta cũng lựa chọn rời khỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cận Đông nhịn không được trở nên đau đầu. Hận không thể tiến lên bóp chết Yến Phong. Mẹ, những lão khốn kiếp này vốn là khó hầu hạ. Từng cái tính tình đều cùng pháo đốt một dạng. Một chút liền, tiểu tử này ngược lại tốt. Trực tiếp lên đến điểm một mồi lửa. Yến Phong đột nhiên cười lạnh nói. Vậy các ngươi rời khỏi tốt rồi. Không có người hội ép ở lại các ngươi. Các ngươi là đến xem bệnh cho bệnh nhân. Không phải đến tự cao tự đại. Muốn tự cao tự đại liền lăn ra ngoài. Thiếu mẹ nhà hắn ở chỗ này làm người buồn nôn. Lập tức, những lão gia hỏa kia tất cả đều nhìn chằm chằm Yến Phong. Con mắt đều muốn phun ra lửa. Cận Đông khuôn mặt lập tức sụ xuống. Kê thúc rồi. Lần này toàn bộ kê thúc rồi. Lừa những lão gia hỏa này vài ngày. Hiện tại xem như bạch lừa. Bị Yến Phong như vậy mắng. Còn không toàn bộ chạy hết à. Cận thư ký, ta lựa chọn rời khỏi chữa bệnh đoàn. Cáo từ, lập tức, những lão gia hỏa kia toàn bộ đều đứng lên. Nổi giận đùng đùng muốn đi. Đem Cận Đông mặt đều dọa xanh lét. Yến Phong lại một mặt châm biếm nói. Đi thôi cũng tốt. Một đám phế vật, không có bản lãnh gì. Còn ở nơi này làm đại gia. Tiểu tử, người nói ai là phế vật. Ai không có bản lãnh. Một cái lão đầu nổi giận nói. Ngươi, Yến Phong chỉ lão đầu. Vừa chỉ những người khác nói. Còn có các ngươi. Tiểu tử, ngươi hơi quá đáng. Ta muốn cáo ngươi. Ta muốn đem ngươi đưa lên tòa án. Cáo ngươi phỉ báng. Cáo ngươi hủy hoại chúng ta danh dự. Ngươi là ai? Hoa Kinh ta danh nghĩa 17 nhà y viện từ nay về sau đều sẽ đem ngươi xếp vào sổ đen. Mọi người nhất thời giận dữ không thôi. Đều tức bể phổi. Bọn họ tại riêng mình uy vọng rất cao. Liền xem như đem bọn hắn mời tới nơi này. Cũng là khách khách khí khí. Tiểu tử này lại còn nói bọn họ là phế vật. Không có bản lãnh. Cái này bảo hắn môn làm sao chịu được. Danh dự của các ngươi. Không phải ta cho. Cũng không phải quan tòa cho. Là bệnh nhân của các ngươi cho. Các ngươi từng cái cũng là chuyên gia ngôi sao sáng. Bệnh nhân còn chưa có bắt đầu trị liệu. Các ngươi cũng bởi vì ta một câu lựa chọn rời khỏi. Ta rất hoài nghi các ngươi có phải hay không sợ hãi bản thân y không tốt bệnh nhân. Cố ý kiếm cớ trốn tránh. Các ngươi còn không thừa nhận các ngươi là phế vật. Yến Phong gương mặt mỉa mai. Ngữ khí tràn đầy xem thường. Lần này đám kia lão gia hỏa lập tức cũng là sững sờ. Trong lòng hận đến nghiến răng, lại không biết làm như thế nào phản bác Yến Phong lời nói. Tiểu tử thúi, ta cũng liền không đi, muốn ngươi nhìn ta có phải thật vậy hay không có bản lĩnh. Ta cũng không đi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân tài thực học. Mẹ, không đi, không chán ngươi tấm kia miệng thúi. Lão tử liền nuốt không trôi khẩu khí này. Những chuyên gia này tiến sĩ cũng không thiếu. Tiền, bọn họ càng thêm coi trọng thì là thanh danh của mình. Trong lòng bọn họ hận không thể đem Yến Phong tháo thành tám khối. Sau đó đi thẳng một mạch. Thế nhưng là vạn nhất về sau truyền ra ngoài. Nói bọn họ liền bệnh nhân cũng không dám nhìn. Trực tiếp liền chạy. Làm sao bây giờ? Người sợ nổi danh heo sợ mập. Nếu là thật có người vậy cái này làm lấy cớ công kích bọn họ. Cái kia danh dự của bọn hắn nhất định sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Sở dĩ, bọn họ hiện tại lựa chọn duy nhất chỉ có thành thành thật thật chữa cho tốt bệnh nhân. Sau đó chắn Yến Phong tấm kia miệng thúi. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, nếu như các ngươi có thể chữa tốt bệnh nhân, ta liền trước mặt mọi người cho các ngươi chịu nhận lỗi. Một lời đã định, lập tức đem xét nghiệm báo cáo lấy ra. Lập tức chế định phương án trị liệu. Trông thấy vội vội vàng vàng công tác những chuyên gia kia tiến sĩ. Cận Đông trợn cả mắt lên. Những lão gia hỏa này từng cái đều là gai lão đại. Thế mà giam ba câu liền bị Yến Phong giải quyết cho. Mẹ nhà hắn, một tấm miệng thúi thế mà cũng có uy lực lớn như vậy. Trương Thiên Hóa vỗ đùi nói ra. Yến Phong tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Trực tiếp đem chân gõ trên bàn nói. Ta đây không gọi miệng thối. Ta đây liền khẩu tài tốt. Ngươi hiểu cái bướm đây này. Một bên Giang Hạo Long nhìn xem Yến Phong sắc mặt phi thường cổ quái. Tề Viễn Dương cười hắc hắc nói. Lão Giang, thế nào? Tiểu tử này không dễ chọc à? Ngươi nhượng bộ để cho không oan uổng. Giang Hạo Long một mặt bất đắc dĩ nói. Cùng hắn lão tử một dạng. Đều không phải là cái gì hàng tốt. Trông thấy Yến Phong gõ chân bắt chéo. Ngậm Tiểu Yên Nhi, Cận Đông tiến lên phía trước nói. Yến huynh, ngươi không cần đi xem bệnh một chút người xét nghiệm báo cáo không? Không cần, ta chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân liền tốt. Những cái kia cái gì xét nghiệm báo cáo có lẽ đối với những chuyên gia kia hữu dụng, nhưng với hắn mà nói chính là một đống giấy vụn. Nhìn cũng là nhìn không? Cái này, Cận Đông gương mặt khó xử. Để cho hắn đi nhìn một chút bệnh nhân đi. Ta tới đảm bảo. Tề Viễn Dương mở miệng nói. Còn có ta, tính cả ta một cái. Giang Hạo Long cũng nói. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Hạo Long một chút. Đây là chủ động lấy lòng sao? Tốt a, có hai vị lão lãnh đạo làm đảm bảo. Liền không có vấn đề. Mời đi theo ta. Dù sao bệnh nhân thân phận quá mức đặc thù. Hắn liền xem như bệnh nhân chuyên trách thư ký cũng không có quyền làm ra để cho người xa lạ tới. Gần quyết định, nhưng có Tề Viễn Dương cùng Giang Hạo Long cùng nhau đảm bảo. Cũng không giống nhau, Yến Phong đứng dậy, nhìn xem Giang Hạo Long nói. Người yên tâm, ta hội hảo hảo giáo dục tôn tử của ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Giang Hạo Long gương mặt mỉm cười. Bởi vì Yến Phong không dùng giáo huấn. Mà là dùng giáo dục hai chữ. Mặc dù mặt chữ ý nghĩa không sai biệt lắm. Nhưng tại Yến Phong trong miệng nói ra vậy liền khác biệt lớn. Nói rõ Yến Phong coi như sẽ dạy huấn Giang Phong. Cũng sẽ không quá mức phận. Chỉ ít không có ý xấu. Đi theo Cận Đông đi ra phòng họp. Gõ một căn phòng cửa. Cửa bị mở ra về sau. Một nữ nhân đi ra. Lạnh lùng hỏi. Chuyện gì? Nữ nhân này nhìn không ra tuổi tác, giống như là 18-19 tuổi, hoặc như là ngoài 30, tướng mạo vô cùng ngọt ngào, cùng một cái khả ái ba bỉ oa oa tựa như, tốt một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, thế nhưng là nàng biểu tình trên mặt lại vô cùng thành thục tỉnh táo. Hơn nữa người mặc thành thục áo da màu đen bó sát người, phác họa ra linh lung tinh tế gợi cảm dáng người. Màu đen làm bằng da quần đùi, đem cân xứng có lực chân dài triển lộ ra, đồng dạng là màu đen dày ống cao tử, tay phải mang theo một cái màu đen làm bằng da bao tay. Tiêu chuẩn một cái lãnh diễm nữ lang, Yến Phong còn là lần đầu tiên tại trên người một nữ nhân nhìn thấy hai loại cực đoan khí chất. Hồng Liên, bọn họ là Giang lão cùng Tề lão cùng nhau đảm bảo. cho Chu lão xem bệnh. Cận Đông biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra. Gọi Hồng Liên nữ nhân ánh mắt lập tức đặt ở Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa trên thân. Hai người lập tức cũng cảm giác được nữ nhân này trên người phát ra băng lãnh khí tức. Liền cùng ngữ khí của nàng một dạng. Lại cho người ta cự người từ ngoài ngàn dặm cảm giác. Vào đi. Hồng Liên xoay người đi vào gian phòng. Mặt không thay đổi nói ra. Trương Thiên Hóa nhỏ giọng thầm thì nói. Cô nàng này nhi vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Chính là quá lạnh. Cưới dạng này tức phụ không tốt lắm. Ta thích nhiệt tình bôn phóng. Siêu. Một đạo hàn quang đột nhiên từ Hồng Liên trong tay bắn ra. Trương Thiên Hóa đầu lệch ra. Đạo hàn quang kia sát lỗ tai của hắn bắn tại cửa đơn thuốc bên trên. Trông thấy đâm vào cửa đơn thuốc bên trên. Phát ra hàn quang phi đao. Trương Thiên Hóa sắc mặt dọa đến trắng bệch. Mẹ, còn tốt lão tử thân thủ nhanh nhẹn. Bằng không thì mạng nhỏ liền viết di chúc ở đây rồi. Hồng Liên đi tới cửa đơn thuốc bên trên. Nhổ phi đao. Lạnh nhạt nói. Tốt nhất nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nếu không, lần tiếp theo ngươi nhất định không tránh thoát. Trương Thiên Hóa lập tức tái mặt. Song Yến Phong nói, mẹ, người miệng thối có thể đem người nói đến ngoan ngoãn dễ bảo. Đạo gia miệng thối vì sao liền bị chém tử? Yến Phong nhếch miệng cười nói, không có cách nào ta dáng dấp quá tuấn tú. Ngày, đi vào gian phòng, lại hỏi một cỗ nhàn nhạt đàn hương vị đạo. Trong phòng bài trí vô cùng cổ điển, gọi người có một loại đi vào cổ đại ngoài viện nhà cảm giác. Trên vách tường treo đầy tranh chữ. Nhìn phía trên ký tên, rõ ràng đều là cổ đại danh nhân danh tự. Nhìn Trương Thiên Hóa trong lòng trực dương dương. Cái này nhưng đều là hàng thật giá thật bảo bối a. Nếu là thuận tay thăm dò một kiện ra ngoài liền có thể biến thành phú ông. Một cái trúc dây leo trên ghế nằm nằm một người. Dáng người phải rất cao lớn, nhưng lại gầy như que củi. Trên cánh tay làn da khô đét giống như là thụ căn một dạng. Làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chu lão, có bác sĩ muốn tới cho ngài xem bệnh. Hồng Liên đi đến ghế nằm trước mặt. Ngồi xổm xuống thấp giọng nói. Lão nhân tay giơ lên. Vô lực lắc lắc. Nói. Hồng Liên, ta không phải phân phó qua ngươi sao? Không cần phái bác sĩ đến rồi. Hồng Liên vội vàng nói. Chu lão, chẳng lẽ bệnh của ngươi liền không chữa sao? Có cái gì tốt trị? Dù sao ta đã về hưu, chết rồi cũng tốt, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Lão nhân phi thường thoải mái nói ra, Hồng Liên con mắt lập tức đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, cuối cùng trên mặt cứng ngắc cười nói. Chu lão, bác sĩ đều đã tới, ngài liền phối hợp một chút a, không cần, bệnh của ta là trị không hết, không nên lãng phí thầy thuốc thời gian. Lão nhân lắc đầu nói, thế nhưng là... Làm Hồng Liên đang chuẩn bị nói gì thời điểm, Yến Phong lại cướp lời nói. Lão tiên sinh, ta cũng không phải những chuyên gia kia tiến sĩ. Ta thiên thiên chơi bời lêu lỏng. Thời gian còn nhiều, cùng lãng phí để cho ta ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Còn không bằng lãng phí ở ngươi nơi này. Hồng Liên trong mắt lập tức phát ra hàn quang. Nhìn chằm chằm Yến Phong. Khuôn mặt sát cơ, Yến Phong buồn bực không thôi. Cô nàng này như chuyện gì xảy ra? Động một chút lại cùng muốn giết người giống như. Lớn lên lại xinh đẹp cũng không người dám lấy a. Lão nhân chậm rãi đem đầu khăng khăng đi qua. Nhìn xem Yến Phong. Đồng thời cũng làm cho Yến Phong nhìn rõ ràng hắn. Chỉ thấy trên mặt lão nhân cùng cánh tay một dạng. Chỉ còn lại có làn da cùng xương cốt. Mãnh liệt xem xét. Giống như là một cái khô lâu. Mặc dù lão nhân đã bị hành hạ không còn hình dáng, nhưng Yến Phong hay là từ hắn đại khái hình dáng cùng họ của hắn thì đoán được thân phận của hắn. Bởi vì đã từng thân ảnh thường xuyên xuất hiện ở TV cùng trên báo chí, mà Hoa Kinh họ Chu lãnh đạo cũng chỉ có một người. Muốn nói Yến Phong đánh đáy lòng kính nể người, tuyệt đối không cao hơn 5 cái, mà cái này họ Chu lão nhân tuyệt đối là một cái trong số đó. Hắn đối với Trung Hoa cống hiến rõ như ban ngày. Hắn đối với dân chúng cống hiến. Xâm nhập dân tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.